Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2862. Đệ 2862 chương giữa các nàng chính mình. Vân Tử Hiên khác thường không có khiến cho những người khác chú ý. Lại khiến cho Ngô Thanh Thiền coi trọng. Chỉ cần là bệnh mỹ nhân sự tình, Ngô Thanh Thiền đều sẽ không tha Tùng Cảnh Giác. Nơi này còn kém một người, tên kia tóc vàng thần đế quét quét phát hiện Thiếu Phong Thần. Lập tức đối Cung Tươi Đẹp nói. Cung Tươi Đẹp nhướng mày nhìn Ngô Thanh Thiền, mang theo coi khinh nhàn nhạt mở miệng hỏi. Các ngươi mặt khác người nọ đâu? Này còn dùng hỏi sao? Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười trong mắt lại toàn là lạnh lẽo. Đem Phong Ly cùng nàng ca ca đánh thành trọng thương. Nếu là vãn một bước trị liệu hai người đem tánh mạng kham yêu. Này bút chướng nàng là như luận như thế nào đều sẽ không tính. Cung Tươi Đẹp tự nhiên cũng phát hiện toàn bộ đại điện còn có một đạo chắc điện đại môn là gắt gao. Đóng cửa, từ Ngô Thanh Thiền trong miệng xác định tin tức nàng quay đầu đối Vân Tử Hiên hỏi. Nơi đó có phải hay không chân chính di tích chủ điện? Vân Tử Hiên gật gật đầu, các ngươi nói người nọ hẳn là liền ở bên trong môn mặt kia có thể xác định hắn là vân tộc thiếu. Chủ sao, Cung Tươi Đẹp có chút gấp không chờ nổi hỏi, chỉ có nàng mới biết được vân tộc thiếu chủ đối quân đoàn tầm quan trọng có thể so nhiệm vụ lần này. Càng mấu chốt, nếu người nọ thật là vân tộc thiếu chủ, chỉ cần đem người chào trở về. Như vậy nàng nhất định có thể đã chịu đoàn trưởng cùng hoàng khen thưởng. Tiền đồ vô lượng, Vân Tử Hiên trầm mặc một lát trả lời. Cái này khó mà nói. Ta yêu cầu tiến vào kia phiến đại môn mới có thể phán đoán đến ra tới, ngươi có thể mở ra kia. Phiến đại môn sao? Cung Tươi Đẹp trong mắt nhiều ra một loại tia sáng kỳ dị. Nếu có thể đủ đem chủ điện mở ra lấy đi bên trong đồ vật. Còn có thể đem vân tộc thiếu chủ bắt lấy, liền có thể đẹp cả đôi đàng, không uổng công nàng từ trời cao cảnh lo lắng cố sức xuống dưới một chuyến. Vân Tử Hiên đúng sự thật nói, này phiến môn yêu cầu có được vân tộc huyết mạch nhân tài có thể mở ra. Cho nên liền tính muốn vào cũng chỉ có ta mới có thể đi vào, Ngô Thanh Thiền nghe thế người nói. Giật mình. Hiển nhiên thực ngoài ý muốn tên này tuổi trẻ nam tử cư nhiên là vân tộc người. Bất quá nhất ngoài ý muốn vẫn là người này hiện tại thân phận. Thân là vân tộc lại cùng vân tộc địch nhân lớn nhất giảo hợp. Đây là phản bội tộc người sao? Cung Tươi Đẹp tới phía trước liền nhiều ít biết điểm này tòa thượng cổ không gian di tích sự tình. Nghe nói có thể là thượng cổ khi vân tộc một vị siêu cường đứng đầu thần đế lưu lại. Vân Tử Hiên nói nàng cũng không có hoài nghi, bất quá Cung Tươi Đẹp lại không yên tâm đơn độc làm Vân Tử Hiên tiến vào phòng. Nhưng thật ra không sợ hắn cùng tên kia cái gọi là vân tộc thiếu chủ cấu kết. Rốt cuộc Vân Tử Hiên năm đó cũng là đem linh hồn hiến tế cấp hoàng. Nhưng là lại sợ Vân Tử Hiên đơn độc tiến vào chủ điện sau tìm được cái gì bảo bối lại không lấy ra. Tới, nàng không tin được hắn. Quyết định muốn như thế nào sao? Vân Tử Hiên đoán được ra tới Cung Tươi Đẹp tâm tư cũng không nói ra. Cười như không cười hỏi. Cung Tươi Đẹp nghĩ nghĩ nói. Người phát tiếp theo cái pháp tắc lời thề. Đi vào lúc sau đoạt được đến đồ vật giống nhau đều yêu cầu nộp lên cấp đoàn trưởng không được tư lưu. Nếu không đem đã chịu pháp tắc trừng phạt như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp. Nàng sợ bên trong người được đến cái gì không thể được đến đồ vật. Vân Tử Hiên cũng không để ý này đó. Giơ tay liền đã phát một cái pháp tắc lời thề. Hành, vậy ngươi đi phá giải kia phiến mặt bên đi vào đem bên trong người cùng đồ vật mang ra tới cung. Tươi Đẹp cùng Vân Tử Hiên nói xong. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền đám người mang theo loại tàn nhẫn ý cười. Này đó tiểu gia hỏa liền giao cho ta tới chơi đi, Vân Tử Hiên ánh mắt ở Ngô Thanh Thiền trên. Người nhiều dừng lại một tức, tiếp theo xoay người hướng tới kia chắc điện đại môn đi đến. Hảo, Ngô Thanh Thiền biết vô pháp ngăn cản tuổi trẻ vân tộc nam tử bước chân. Rốt cuộc các nàng tu vi thực lực hữu hạn, hơn nữa nàng đối phong thần có cực đại tin tưởng. mà kế tiếp lại muốn dựa các nàng chính mình. Hết chương.